Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4089, ẩn tật vương gia nguyên phối, 27. Góc truyện audio.com. Dù sao cũng không thể sự tình gì đều ỷ vào khôi lỗi cắt giấy. Hồng Tảo nha đầu này thông minh lại thông thấu. Dùng rất tốt, Hồng Tảo nói là muốn cùng người nhà đoàn tụ. Kỳ thật chính là muốn giúp nàng. Nha đầu này vẫn luôn cho là cái cảm ơn. Hệ thống, đúng vậy à, dùng rất tốt nhiêu, đều chính mình đem chính mình nuôi lớn. Tô Nhược Ngữ y quán đến, đại đa số ban ngày, Tô Nhược Ngữ còn là tại y quán. Chỉ có tiếp vào Hách Liên Phong tin tức, nàng mới có thể rời đi y quán, cùng Hách Liên Phong gặp mặt. Đương nhiên mỗi lần gặp mặt trò chuyện một chút liền làm những chuyện khác đi. Đường Quả đi vào y quán, liền nhìn thấy Tô Nhược Ngữ đang giúp người chẩn trị. Tại Đường Quả xuất hiện trong nháy mắt, Tô Nhược Ngữ liền phát hiện nàng. Theo Tô Nhược Ngữ quan điểm, thì là nhìn thấy một cái thân mặc lộng lẫy y phục tuyệt sắc nữ tử đi tới. Cái kia xinh đẹp bộ dáng, làm lòng người sống mấy phần hổ thẹn. Tô Nhược Ngữ bởi vì luyện võ, lại thường xuyên uống linh tuyền, tự nhận là dung mạo là không sai. Làn da của nàng phi thường tốt, trở lại kinh thành lâu như vậy, nàng còn là thấy không ít thiên kim đại tiểu thư, bộ dáng đều không có nàng ngày thường tốt, coi như một chút bộ dáng ngày thường tốt, làn da cũng không bằng nàng thô ráp. Tại dung mạo phương diện, nàng 10 phần tự tin. Đường Quả xuất hiện, khiến cho nội tâm sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm. Cái này khiến Tô Nhược Ngữ tâm lý không hiểu không thoải mái. Đường Quả một thân vênh váo hung hăng đi tới đến, tại y quán tiểu nhị chào hỏi xuống, nàng ngồi ở một bên đợi chờ. Tô Nhược Ngữ nguyên bản còn tưởng rằng, nữ tử này muốn chen ngang đâu, nàng đều tại trong bụng nghĩ kỹ. Một hồi đối phương chen ngang, nàng liền biểu lộ rõ ràng nơi này đối xử như nhau. Chính là thiên vương lão tử đến, cũng phải xếp hàng, nàng đều ấp ủ tốt. Đối phương vậy mà không theo lẽ thường ra bài, như vậy có lễ phép xếp hàng, đặc biệt không phù hợp cái kia một thân vênh váo hung hăng khí thế. Đường Quả nhìn ra Tô Nhược Ngữ đáy mắt cảm xúc, cười ha ha, chen ngang, nàng cũng không có chen ngang thói quen, nàng là tuân thủ luật pháp tốt công dân, không có chen ngang loại này thói quen xấu, muốn đánh mặt của nàng, kiếp sau đi. Tô Nhược Ngữ không biết Đường Quả là ai. Tuy nói nghe nói qua Đường Quả tên tuổi, nhưng Đường Quả thâm cư không ra ngoài, căn bản không tham gia bất luận cái gì trường hợp, kịch bản không có dựa theo ngữ khí phát triển, Tô Nhược Ngữ 10 phần khó. Nàng nhanh chóng giúp người xem bệnh, cảm giác được Đường Quả ánh mắt rơi vào nàng nơi này. Toàn thân không được tự nhiên, cũng không biết vì cái gì, nàng đối ở bên kia chờ nữ tử, ưa thích không lên đây. Đường Quả không có chút nào sốt ruột, ngồi ở chỗ đó không sai biệt lắm nửa canh giờ. Tô Nhược Ngữ trong tay bệnh nhân mới xử lý xong. Tô Nhược Ngữ xem bệnh rất nhanh, đồng thời rất nhanh có thể tìm tới nguyên nhân bệnh. Cái này đủ để thành danh, cho Tô Nhược Ngữ lưu lại đồ vật vị kia y thánh. Xác thực phi thường có bản lĩnh, chính là con mắt có chút mù, nhìn không cho phép người. Vị phu nhân này, ngươi có thể sang đây xem bệnh. Tô Nhược Ngữ là nhìn Đường Quả làm phụ nhân ăn mặc tóc, mới xưng hô như vậy, tâm lý tại nói thầm, cái này không biết là kinh thành cái nào gia đình phu nhân. Tuổi tác nhìn trẻ tuổi như vậy, phu nhân là nơi nào không thoải mái. Tô Nhược Ngữ nhẫn nại tính tình, trên thực tế nàng toàn thân không thoải mái, đặc biệt không muốn giúp Đường Quả xem bệnh. Nhưng y quán bên trong có tiểu nhị tại, nàng không nghĩ biểu hiện quá dị thường. Tô đại phu, đúng không, vị phu nhân này, ngươi chỗ nào không thoải mái? Tô Nhược Ngữ cảm thấy, Đường Quả giọng nói không phải hữu hảo như vậy. Nghĩ thầm, vừa rồi đã cảm thấy đặc biệt không thích hợp, trực giác của nàng quả nhiên rất chính xác. Nữ tử này đến tột cùng là tìm đến phiền phức. Tô đại phu, chúng ta có thể đổi chỗ khác đơn độc hàn huyên một chút. Tô Nhược Ngữ lại không đáp ứng, mà là cau mày, vị phu nhân này có lời gì? Nói thẳng liền tốt, cần gì phải dùng loại này âm dương quái khí giọng nói, cách trương.